Chương 428, hẹp hòi nữ nhân 4. Sở Vân Lê có thể như vậy tức giận, chủ yếu cũng là nguyên lai Điền Ký Ân không phải là người như thế, Dư Thanh Lâm có thể như vậy coi trọng hai người tình cảm vợ chồng, cũng là bởi vì hắn đối nàng thực tôn trọng, không có ngủ nha đầu không nói, thành thân mấy năm, cho tới bây giờ QNZ sẽ không như vậy say khướt trở về. Bàn về đến, đây là lần thứ nhất. Khởi tiền Dư Thanh Lâm tại đều chưa từng có sự tình, hiện tại Sở Vân Lê đến rồi hắn còn nghĩ làm, không có cửa đâu. Điền Ký Ân sở dĩ biết uống rượu, cũng là bởi vì gần nhất hai người quan hệ huyên náo cương, lại có chính là, thê tử đều trăng tròn, coi như là có thể động phòng. Hắn dự định thừa dịp tiểu kình đều nói phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, buổi sáng ngày mai lên tới, khẳng định liền tốt. Nay một được rồi, chuyện gì liền đều dễ thương lượng. Không nghĩ tới nàng như vậy không khách khí, động tĩnh lớn như vậy, canh giữ ở bên ngoài nha hoàn khẳng định đều nghe được. Trong lúc nhất thời, Điền Ký Ân chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, đứng dậy lần nữa nhào tới, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ta còn không thể chạm vào ngươi lời còn chưa dứt, bả vai tê dần, hắn so với vừa này ác hơn ngã trở về. Một hồi chơi ý đờ ớt tờ quay cụ ONG, Điền Ký Ân lại bình tĩnh lại, đã nằm ở trên mặt đất, lại phía sau lưng cùng sau gáy đau nhức, bả vai cu nở dê nóng bỏng. Nhất thời bán hội, thế nhưng không đứng dậy nổi. Sở Vân Lê một thân màu trắng áo trong, từ giường bên trên nhảy xuống, một quyền đối đầu hắn liền đi. Điền Ký Ân sau cùng ký ức, chính là nàng trắng non tiểu xảo nằm đấm. Hôm sau buổi sáng, Điền Ký Ân là bị đá tỉnh, đập vào mắt chính là tình xảo dày thêu ở trước mắt lắc, lập tức liền đã nhận ra đầy người đau nhức, đầu dầu di có chút choáng. Thật lâu, mới nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ phát sinh chuyện. Hắn đưa tay chỉ vào đứng tại nữ nhân trước mắt, ngươi ngươi làm sao dám đánh ta, đánh người tính là gì, nếu là thật có hóa thi nước vật như vậy, Sở Vân Lê còn nghĩ trực tiếp giết người cho hạ giận nha. Bất quá, nếu là như vậy giải quyết hắn, cu nở dê lợi cho hắn quá rồi. Sở Vân Lê ngắm một chút phía sau nha hoàn, mỉm cười hỏi, ta đánh ngươi nữa. Điển Ký Ân nháy mắt bên trong liền đã nhận ra nha hoàn ánh mắt quái dị. Đỡ đầu đứng dậy, ta buổi tối hôm qua uống say, xảy ra chuyện gì đều quên. Kim Tử nhìn không chớp mắt, bày xong đồ ăn sáng lui ra. Hai người cùng nhau ăn đồ ăn sáng, này tại sinh con trước đó là chuyện thường, nhưng lúc sau tình cảnh này liền không nhiều lắm. Trong lúc Điền Ký Ân nhiều lần len lén liếc tới, muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê chờ cơm ăn xong, mới nói, nghĩ muốn bạc, không có Điền Ký Ân để đua xuống, không phải, ngươi không thể như vậy à. Ta một đại nam nhân trên người không có bạc, chuyện gì đều không làm được, ăn bữa cơm giao không ra bạc, nhiều làm trò cười cho người khác. Sở Vân Lê ba một tiếng để chén trà trong tay xuống, dùng thê tử đồ cưới ngươi còn dùng quen thuộc đúng không, còn lý luận chén trà hung hăng túi tại bàn bên trên, nhìn ra được nàng là thật sự tức giận. Điền Ký Ân khẽ như mày, cha bên kia không nỡ phát thêm nguyệt ngân, ngươi coi như xem ở hai đứa bé phân thượng, nếu là ta thật mất mặt. Hải tử cu nở dê mặt bên trên không ánh sáng. Người này nói không thông, Sở Vân Lê cu nở dê không có khách khí, ngươi cha phát ngươi ba lượng ngân, cũng không phải để ngươi muốn thê tử tiếp tế, nhị đệ như thế nào không muốn đệ muội tiếp tế đâu, có bao lớn bản lãnh làm bao lớn chuyện, không có bạc, ngươi không thể không đi ra ngoài, nhà bên trong đầu bếp nữ không cho ngươi chuẩn bị cơm thực sự muốn ứng thủ, đi nhà mình tiểu lâu à, nếu là thật là cờ ơn ở xã giao người. Chẳng lẽ cha còn hỏi ngươi thu ngân tử một tràng tiếng chất vấn, Điền Ký Ân nghe. Xong, không hiểu mặt bên trên có chút phát sốt, giống như hắn tiêu xài bạc thật là phung phí đồng dạng. Cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, lại cảm thấy chính mình không sai, liếm láp mặt tới gần chút. Lâm Nương, lần này ta muốn làm đứng đắn sinh ý, ngươi nói cửa hàng bạc thế nào, các ngươi những này đồ trang sức rất đạt thờ, tùy tiện một bộ cũng muốn mười mấy lượng, tiền vốn tuyệt đối không hao phí như vậy nhiều quả nhiên. Lại là cửa hàng trang sức tử cùng đời trước đồng dạng, khẳng định cùng Trần gia cởi không ra quan hệ. Sở Vân Lê trầm mặc không nói, Điền Ký Ân còn tại thuyết phục, chờ ta kiếm lời bạc. Các ngươi nương ba muốn làm sao hoa như thế nào xài, còn có à, cửa hàng bên trong nếu là ra hảo đồ trang sức, ta nhất định cho người chọn một bộ. Để ngươi hộp càng ngày càng dày, nếu như là Dư Thanh Lâm chính mình tại này, liền vì đằng sau những lời này, cu nở dê cam nguyện đem bạc cho hắn. Sở Vân Lê đầu góc thanh minh, nàng đối với Điển Ký Ân không có tình ý, đương nhiên sẽ không bị hắn nói lừa gạt. Hỏi, ngươi làm ăn này, có người kết phường sao? Điển Ký Ân rõ ràng khục một tiếng, ngươi biết, tiểu lâu bên kia ta phải chịu trách nhiệm chọn mua, không thể thường xuyên nhìn chằm chằm, vẫn là phải mời người, cho nên, ta tìm Trần Huynh chúng ta là quá mệnh giao tình, hắn chắc chắn sẽ không hại ta. Sở Vân Lê, hắn không sợ ngươi, hắn sẽ chỉ hố ngươi bạc lại liễu lo không ngừng thì thầm nửa ngày. Điền Kỳ Ân thấy nàng từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, không có trước kia đối với Trần gia mâu thuẫn, hỏi dò, Lâm Nương, ta nói như vậy nửa ngày, ngươi cảm thấy có thể đi sao? Này nửa ngày nói đều chỉ cố lấy miêu tả tương lai, cùng họa bánh nướng tựa như. Liên quan tới cửa hàng nguyên liệu cùng chế tạo đồ trang sức sư phụ, một chữ không có để. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, rất tốt. Điền Kỳ Ân mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngươi đáp ứng á? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng. Điền Kỳ Ân mừng đến không kềm chế được, đưa tay đi châm trà, hai tay dâng lên, Lâm Nương, ta khẳng định mấy đời tài đức có thể lấy được ngươi, ngươi không chỉ là ta thê tử, vẫn là ta quý nhân. Ta nhất định phải cảm giác tạ nhất hạ ngươi. Sở Vân Lê tiếp nhận uống trà, đem chén trà để lại bàn bên trên. Điền Kỳ Ân, hắn lại đợi mấy hơi, gặp mặt phía trước người không có nhúc nhích ý tứ, vội nói, Lâm Nương, chúng ta không có cửa hàng. Cho nên tiền thuê cùng nguyên liệu còn có mời tiểu nhị, giai đoạn trước ít nhất phải 100 lượng. Sở Vân Lê gật gật đầu, 100 lượng hẳn là còn không quá đủ. Đu NGVIA Điền Ký Ân cảm thấy, sinh xong hải tử về sau, thê tử chưa bao giờ có như vậy quan tâm thời điểm. Cho nên, nếu là ngươi trong tay dư giả lời nói, tốt nhất có thế lại nhiều chút, chúng ta cửa hàng mở lớn một chút, dễ dàng hồi vốn. Sở Vân Lê ra vẻ nghi hoặc, ngươi mở cửa hàng. Cùng ta trong tay rộng không dư giả có quan hệ gì? Điển Ký Ân mộng hai hơi mới phản ứng được, thì ra nói như vậy nửa ngày, nàng coi là chỉ là hỏi nàng ý kiến không phải, ta không có bạc ngươi biết, cho nên Sở Vân. Lê nói tiếp, cho nên này bạc đến ta ra nói đến đây, đã có tức giận. Điển Ký Ân gật đầu. Sở Vân Lê cầm lên ấm trà, đem bên trong ấm áp nước trà đối đầu hắn rội xuống, vẫn còn có chút bỏng, lúc này Điển Ký Ân liền nhảy dựng lên. Hắn là thật nhảy dựng lên, tại chỗ nhảy hai vòng, mới phát giác được không có như vậy nóng. Ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê vỗ vỗ tay, để ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng đứng dậy, ra hiệu nhũ ngô ôm đi bị Điền Ký Ân kêu to đánh thức ngay tại khóc hải tử. Chờ nhũ ngô đều ra cửa, mới nói, ta sớm đã nói với ngươi, ta bạc đã xài hết rồi. Như thế nào còn tính toán ta đồ cưới đâu? Ngươi làm ăn có thể. Muốn cùng Trần gia như vậy lạn nhân kết phường, ta cu nở dê không có ý kiến, nhưng là, dựa vào cái gì là dùng ta bạc ta mở y quán thời điểm, ngươi hỗ trợ sao? Liền hỏi nhiều một câu đều không có, ngươi làm sao có ý tứ hỏi ta muốn bạc cuối cùng cái này? Điền Ký Ân xác thực chột dạ, Trần gia bên kia sinh, hắn cu nở dê đi theo bận rộn mấy ngày, lại nói, nhà bên trong nàng ở cữ, chính nàng đều không núp ních. Căn bản nhìn không ra cờ ơn ở người hỗ trợ sao? Cái này cũng không thể trách hắn. Ngươi kêu y quán không phải rất kiếm mượn điểm làm sao vậy? Lại nói, ta kiếm lợi bạc, còn không đều là các ngươi mẫu tử? Sở Vân Lê vốn dĩ đã lập tức liền muốn vây quanh sau tấm bình phong. Nghe vậy xoay người lại, cười lạnh nói, mẹ con chúng ta ngươi bên ngoài còn không có con trai. Sao cầm thê tử đồ cưới dưỡng ngươi bên ngoài nhi tử còn chưa đủ, bây giờ còn nghĩ cho hắn mở cửa hàng trong nháy mắt đó? Điền Ký Ân trên mặt huyết sắc cởi tẫn, lại rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nói bậy. Sở Vân Lê hỏi lại, có dám hay không tìm bọn hắn tới làm đối mặt? Chất Điền Ký Ân xoay người chạy. Ngươi nói hiệu nói vượng, không cho bạc coi như xong, ta không muốn cùng ngươi lại nói tiếp. Hắn chạy đi, Kim Tử đứng tại môn khẩu nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Nàng vốn là đi và ho thu bắt đũa, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được như vậy chuyện. Thấy chủ tử nhà mình sắc mặt như thường, trùng hợp nhũ ngô ôm trở về đến rồi hài tử, nàng còn thuận tay tiếp nhận. Thấy chủ tử thoạt nhìn tựa hồ thật không tức giận, Kim Tử lúc này mới thử thăm dò mở miệng, phu nhân, vừa rồi ngài nói là sự thật sao? Đại gia thoạt nhìn không phải là người như thế, ở trong đó có thể hay không có hiểu lầm? Sở Vân Lê lắc đầu, hắn đều chạy đi, giải thích đều không có. Rõ ràng chính là chột dạ hắn không muốn cùng ta nói chuyện, ta vẫn chưa muốn cùng hắn nói sao. Sở Vân Lê đứng dậy, ôm hải tử đi tiền viện chính viện bên trong, lúc đó Điền Phụ Chính đã ăn xong điểm tâm chuẩn bị đi ra ngoài, Điền Mẫu đứng tại môn khẩu mỉm cười đưa tiễn. Vốn dĩ Điền Mẫu không thích nàng, cu nở dê không thích nhị nhi tức phụ, dứt khoát để các nàng đều đừng tình an. Trước kia Dư Thanh Lâm còn thường xuyên đến xem, về sau tháng lớn rồi liền không tới, sau đó chính là Sở Vân Lê kiếp sau hải tử, Điền Mẫu mặc dù thường xuyên đi xem hài tử, nhưng thật không có như thế nào cùng con dâu ở chung. Nhìn thấy con dâu khí thế hùng hổ mà đến, lão phu thê hai mặt nhìn nhau, Điền phụ nhíu mày, trách nói, hài tử con nhỏ, đừng ôm ra ăn gió, vạn nhất cảm lạnh liền không tốt mang theo. Như vậy nhỏ hài tử, dược đều uống không trôi. Rất dễ dàng chết yểu. Sở Vân Lê tiến lên, hơi phúc thân nói, thật sự là bất đắc dĩ, thời gian này không vượt qua nổi. Điền Mẫu kinh ngạc, tiến lên hai bước, tiếp nhận tã lót, cu nở dê trách nói, đây là thế nào chính là thiên đại chuyện, cũng không thể để hài tử chịu ủy khuất nha, kỳ ân hắn yêu giúp người, cầm bạc nên giúp không nên giúp ta đều nhận, dù sao hắn yêu thích sao. Sở Vân Lê oán hận nói, nhưng giúp người khác sinh nhi tử loại này sự tình hắn cu nở dê rút, thời gian này không có cách nào qua, tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20200021919, 54. 40202001923, 37, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Mai Hữu không phải là không có năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.